cưng vợ đến tận cùng. Chương 1333, nghĩ kỹ bản thân mình muốn làm gì. Góc truyện audio.com, cách chương.